Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136: Yêu sẽ khiến người hàng trí rời đi. Ba sau, Vermeer làm chuyện thứ nhất chính là mau mau điều tra kia. Xoa sơ nói tới bom. Nàng bỏ ra chút thời gian, đổi quần áo trở thành Shirakawa Yu hình dạng. Đêm khuya đến thăm Mori trinh thám phòng làm việc. Lúc này Conan nằm viện, Kogoro uống say như chết. Người mở cửa tự nhiên là Ran. Nhìn thấy vị này làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu, vô cùng nhớ nhung. Thiên sứ còn bình an vô sự. Vermeer có chút vui mừng kia xoa sơ từ bi. Đồng thời, nàng lấy Shirakawa Yu âm thanh, nổi lên hành động. Mori tiểu thư, thật xin lỗi muộn như vậy còn tới quét dọn. Ngoặc kép, mới vừa đưa tới lễ vật. Là ta sơ sẩy bất cẩn, đóng gói sai rồi. Nghe nàng nói như vậy, Ran hơi sững sờ. Shirakawa tiên sinh, ngươi có tặng quà tới sao? Phía ta bên này không có thu được à? Chấm ngoặc kép, Vermeer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không lễ vật. Vermeer vẻn vẹn suy tư một giây, liền ra kết luận, tên kia đang gạt chính mình. Nghe Ran nói như vậy, nàng không khó đoán ra. Trên thực tế căn bản không có cái gì bom. Shirakawa Yu chỉ là lợi dụng tình báo diễn trò, đe dọa chính mình. Chính mình cũng là quá cuống lên, lại bị như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu lừa bịp qua đi. Mori nhà nhưng là cùng cảnh sát quan hệ mật thiết, kia xoa sơ làm sao có khả năng dám trực tiếp gửi đi bom đây. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực hết thảy đều có thể nghĩ rõ ràng. Muốn trách thì trách chính mình quá gấp. Đối phương nói, trong lòng suy tư, Vermeer mặt ngoài thiết lập nhân vật không vỡ. Học Shirakawa Yu ôn hòa dáng vẻ, thấy buồn cười, nhìn dáng dấp hẳn là còn không đưa tới. Ngoặc kép, ta quay đầu lại cùng người gửi viên câu thông. Chính mình đem lễ vật thu hồi lại đi, liền không làm phiền Mori tiểu thư. Ran ngoan ngoãn gật gù, đồng thời trong lòng có chút kỳ quái. Shirakawa tiên sinh nhà không cũng là ở khu Baker. Muốn tặng quà, chính mình đi một chuyến không là được sao? Vì sao còn muốn liên lạc với người gửi viên? Vermeer không để ý Ran vẻ mặt, gật gù mới vừa muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, Ran bỗng nhiên nhớ lại cái gì giống như, thuận miệng nói rằng, nói đi nói lại, ngày hôm nay phòng làm việc cũng có thu được những người khác đưa tới lễ vật đâu. Ngoặc kép, gần nhất là muốn qua cái gì ngày lễ sao? Đại gia đều như vậy nhiệt tình. Ngoặc kép chấm than, Vermeer tâm, nhất thời lần thứ hai căng thẳng. Nàng bỏ ra một cái nụ cười, vội vã thâm nhập hỏi dò. Mori tiểu thư, tuy rằng rất mạo muội, nhưng này kiện lễ vật có thể đem ra nhường ta xem một chút sao? Còn có, tặng quà người là, Ran đối với Shirakawa Yu phản ứng cảm giác rất kỳ quái. Shirakawa tiên sinh lúc nào đối với mình nhà quan tâm như vậy? Có điều nàng cũng không nghĩ nhiều, xoay người vào nhà, thoải mái mang ra một cái vật trang trí. Nạc, đây là một tên đã từng tới phòng làm việc người ủy thác đưa tới. Nàng gọi Okaya Noriko, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vermeer gật gù không lên tiếng. Tiếp nhận cái kia vật trang trí, cầm trong tay nghiêm túc quan sát. Nói là vật trang trí, kỳ thực là cái sáng màu vàng heo nhỏ ống tiết kiệm. Bởi vẻ ngoài rất là vui tai vui mắt, cũng có thể coi như thuần túy vật trang trí. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương là nghĩ cho Conan dùng ý tứ. Nghĩ, Vermeer đem lỗ tai kề sát ở ống tiết kiệm mặt ngoài. Nhẹ nhàng gõ gõ, cau mày, trong lọ tiết kiệm diện là không? Từ âm thanh phán đoán, căn bản không có bất kỳ vật gì, chớ nói chi là cái gì bom. Trừ heo vàng ống tiết kiệm ở ngoài, vị kia Okaya tiểu thư còn đưa thứ khác sao? Không còn, Ran lắc đầu một cái, đồng thời có chút không rõ. Shirakawa tiên sinh, người đầy rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, buổi tối, bỗng nhiên liền đến bái phỏng, sau đó cầm chính mình vừa lấy được heo vàng hung hăng gõ. Cái này chẳng lẽ là nhà đặc biệt lấy tài liệu phương thức sao? Shirakawa tiên sinh, chẳng lẽ là gặp phải sáng tác bình cảnh? Nếu là như vậy, cũng thật là khổ cực a. Ở Ran sâu biểu lý giải nhìn kỹ bên trong. Vermeer chỉ là đáp lời, xin mời đừng để ý. Cảnh giác không giảm nhiều lần kiểm tra heo vàng. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người. Nàng ở heo vàng dưới đáy nút lọ bên trong. Phát hiện một tấm mang theo lời ghi chép. Thông minh ngược lại bị thông minh quấy nhiễu. Hồ đồ chưa chắc không thể dùng. Tình cờ có chút nhỏ ngu đần. Vui sướng sẽ nương theo ngươi. Sớm chúc ngày cá tháng tư vui sướng. Xem đến nơi này, Vermeer hơi ngây người. Sau đó vẻ mặt có chút phức tạp. Ngăn ngắn vài câu. Nhìn như là đúng quy đúng củ. Đơn giản chúc phúc ngữ. Nhưng trên thực tế, này chúc phúc ngữ nội dung. Rõ ràng là ở đối với đến đây xác định tình huống tự mình nói. Lộ ra lời ghi chép mấy hàng chữ nhỏ. Shirakawa Yu tấm kia tiếu lý tàng đao hồ ly mặt. Thậm chí chậm rãi ở Vermeer trong đầu hiện lên. Kia xoa sơ cái tên này. Đã sớm biết chính mình sẽ tìm đến lễ vật kiểm tra. Cố ý lưu lại vài câu nói thầm cho nàng xem. Nghĩ tới đây. Vermeer sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đáng ghét. Liền ngay cả mình rời đi ba sau. Sẽ tìm đến lên Ran một loạt hành động. Cũng tất cả đối phương nằm trong kế hoạch sao. Có chút mang theo căm tức thả xuống heo vàng. Vermeer càng nghĩ càng cảm thấy đến khí. Liền ngay cả nhìn nhếch môi cười đến rất vui vẻ heo vàng. Đều phảng phất là đang giễu cợt bản thân nàng là đầu heo như thế. Con mẹ nó giết người chu tâm a. Cường bỏ ra vẻ mỉm cười. Áy náy đem heo vàng trả cho Ran sau. Vermeer lên tiếng chào hỏi. Không thật lãng phí thời gian. Rất mau rời đi Mori phòng làm việc. Nói chung, tạm thời yên tâm sau. Vermeer không cảm thấy. Kia xoa sơ đây là đang cùng mình đùa giỡn. Một cái liền tổ chức mình đội hữu cũng dám đánh chết người. Đối với mình thiên sứ, có cái gì không dám động. Vermeer ánh mắt kiên định. Tiếp đó, cùng kia xoa sơ, mình nhất định phải cẩn thận tiếp xúc. Ở tận lực không đưa tới đối phương cảnh giác tình huống. Tiến hành liên quan điều tra. Điều tra rõ ràng cái tên này sau lưng tình báo con đường đến cùng là cái gì. Điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai. Đem mình ở New York những chuyện kia để lộ cho hắn. Đồng thời, cũng tận lực muốn cho Ran. Rời xa này hào nhân vật nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không cho phép. Chính mình thiên sứ. Cùng một con khuôn mặt đáng ghét cáo già hỗn cùng nhau. Từ trong túi tiền lấy ra tấm kia bị đao xuyên qua Ran bức ảnh. Vermeer dị thường yêu thương qua lại xoa xoa. Một bên khác, cưỡi đen mô tô về đến nhà. Chậm rãi xoay người. Hắn đem cái gọi là bom hộp điều khiển từ xa tiện tay bỏ vào trong thùng rác. Đồ chơi kia chính là cái món đồ chơi thôi. Chính mình lợi dụng tình báo tạo áp lực. Dọa dọa Vermeer. Không nghĩ tới đối phương vẫn đúng là tin. Đều nói yêu sẽ khiến người hàng trí. Xem ra là thật sự a. Một khi dính đến liên quan với Ran Mori, Vermeer sẽ gấp không được. Té ngã heo như thế. Nóng ấm cà phê, cho mình ngã chén. Chính đang hướng về trong ly từng muỗng thêm đường cát. Shirakawa Yu mở ra di động. Kiểm tra một cái chưa đọc tin ngắn. Shirakawa tiên sinh, đã dựa theo yêu cầu của ngài. Đem lễ vật đưa đi phòng làm việc. Đó là Okaya Noriko trước phát tới tin ngắn. Lần này, biếu tặng heo vàng khâu này, chính là Shirakawa Yusai khiến Okaya Noriko đi làm. Dù sao cái kia Maya Tachibana cùng Narumi thân phận quá mẫn cảm. Hướng về tử thần chỗ ở tặng đồ, không làm được sẽ bị nhìn ra kẽ hở. Nhưng Okaya Noriko liền không giống nhau. Nàng chỉ là cái phổ thông viên chức. Có lúc, người bình thường thân phận trái lại đến càng thuận tiện. Huống chi. Nữ nhân này trung thành trình độ liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Có thể nói là cái gì đều đồng ý hắn làm. Mấy ngày gần đây, Shirakawa Yu vì xác nhận Okaya Noriko trung thành trình độ đến tột cùng cao bao nhiêu. Tự mình gặp mặt dạy dỗ qua đối phương. Sau đó, hắn rất kinh ngạc phát hiện. Coi như hắn nói, ở trước mặt mình ngược mặc quần áo một bên khiêu vũ một bên học chó sủa như vậy. Thái quá yêu cầu, đối phương cũng có thể tốc độ ánh sáng chấp hành. Nói chung, Shirakawa Yu chính mình cũng rất kinh ngạc, lại cho hắn một chút thời gian. Nói không chắc đều có thể đem Okaya Noriko bồi dưỡng thành đội cảm tử. Đương nhiên, điều này cũng làm cho làm một ví dụ. Hắn cũng không phải cái gì tội ác tày trời ma quỷ. Khẳng định không thể làm như vậy. Thật vất vả làm sóng người lương thiện. Cứu vớt cái nỗ lực coi thường mạng sống bản thân tiểu tỷ tỷ. Coi như đối phương muốn hiệu chung. Hắn cũng không sẽ giao cho Okaya Noriko nguy hiểm gì việc làm. Người bình thường nên sống ở người bình thường thế giới bên trong. Shirakawa Yu nhấp một ngụm trà. Nhẹ nhàng chụp chữ. Cho Okaya Noriko trở lại tin tức. Cực khổ rồi Okaya tiểu thư. Cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi. Hồi phục xong. Khoảng chừng 5 giây tả hữu. Đối phương liền phát tới mới tin ngắn. Khách khí. Shirakawa tiên sinh có dặn dò gì cứ việc nói. Tiểu nữ tử tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thời gian không còn sớm. Shirakawa tiên sinh nghỉ sớm một chút đi. Ngủ ngon. Nhìn Okaya Noriko hồi âm. Shirakawa Yu vẻ mặt hơi có chút kỳ dị. Cái này Okaya tiểu thư. Làm sao cùng cái liếm chó như thế à? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.